Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3766, bị oan uổng viết từ khúc người, 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Nhà này không được, chúng ta liền đổi một nhà, đưa cho bọn họ lưu lượng, bọn họ sẽ không cần sao. Hơn nữa ta còn suy đoán, bọn họ căn bản liền sẽ không đóng lại. Đối chắc cảnh đoàn đội bên kia, chắc chắn sẽ dùng hàm hồ thái độ trả lời. Nói cho đối phương biết đã có người nhầm vào bọn họ, tiền của các ngươi không đủ, hệ thống càng nói càng đắc ý. Bọn họ cũng không thể nói mình hệ thống ra bắc, nhân viên kỹ thuật đều giải quyết không được a. Đây không phải là nện chén cơm của mình, đến lúc đó gặp phải chuyện như vậy, ai còn yên tâm hợp tác với bọn họ đâu. Cái này ngậm bồ hòn, bọn họ ăn chắc, dù sao hình tượng của bọn hắn, không phải có tiền liền có thể làm việc sao, càng ngày càng lợi hại hơn nữa. Ta cũng là túc chủ đại đại thống, trợ giúp túc chủ đại đại liền đặc biệt vui vẻ, tốt, hiện tại chúng ta liền đợi đến đi, chắc cảnh đoàn đội mời hacker, đem ta tư nhân trang web hack rơi vết tích ghi chép, ngươi đã bảo tồn tốt đi, ta làm việc, túc chủ đại đại yên tâm, hệ thống hiện tại đặc biệt kiêu ngạo, bởi vì hắn rốt cục lại là một cái hữu dụng thống, không giống 111 cái kia chỉ nằm thắng chó, cái gì cũng không biết, chỉ có chính thức thân phận số hiệu. Nếu không phải gặp một cái tốt túc chủ, có thể trở thành hàng năm ưu tú hệ thống sao? Không có túc chủ hoang dại ca ca, cái rắm cũng không bằng. Túc chủ hoang dại ca ca Đường Khuê thật là lỗ lớn, mới có thể gặp phải 111 loại kia mông ngựa thống. Quá đáng thương, thống tử, nhìn xem chắc cảnh đoàn đội bên kia động tĩnh, có vấn đề tùy cơ ứng biến. Hiện tại chắc cảnh bên kia, đối mặt vấn đề lớn nhất, chính là không có cách nào triệt hạ nóng lục soát. Chắc cảnh còn tại mở buổi hòa nhạc, đồng thời hiện trường fan hâm mộ đã rất nhiều đều nhìn thấy đầu kia tin tức, loại này tin tức nặng ký, chỉ cần một người nhìn, như vậy người xung quanh cũng có thể nhìn thấy. Cuối cùng chính là toàn trường đều biết, coi như hiện trường đều là chắc cảnh fan hâm mộ, cũng là muốn chia làm ca phấn, cũng chính là người qua đường phấn, lý trí phấn, fan cuồng, điên cuồng phấn. Mỗi một loại fan hâm mộ, bọn họ ứng đối chuyện này phản ứng liền không giống. Làm hiện trường đại bộ phận fan hâm mộ đều nhìn thấy đầu này hot topic điểm sau khi đi vào khá là bản gốc cùng chắc cảnh phát ca thời gian. Đương nhiên bọn họ còn đi Khổng Ân bên kia tra tìm ghi chép, đều muốn muộn tại vị kia bản gốc người. Một bộ phận fan hâm mộ tại chỗ liền không thể tiếp nhận chuyện này, nhất là so sánh truyền người ta tác phẩm hết sức thống hận fan hâm mộ, dù là không có biết rõ ràng chân tướng cũng không có cách nào yêu cầu mình tiếp tục nghe tiếp. Đương nhiên bọn họ cũng là lý trí, trực tiếp hiện trường rời đi. Ở chỗ này nghe một câu, bọn họ đều cho rằng là đối bản gốc người nhục nhã, mà còn có một bộ phận, liền khá là kích động, liền tại phía dưới hô lên, tựa hồ muốn cùng chắc cảnh nói chuyện này. Chắc cảnh chân ái phấn bọn họ, hơi chút lý trí điểm, xác thực ngoài ý muốn chuyện này, nhưng bọn họ còn không có biết rõ ràng tình huống. Ca là Khổng Ân viết, khẳng định không thể đem chuyện này trách cứ chắc cảnh trên thân. Đều đang khuyên người bên cạnh tỉnh táo một chút, thế nhưng là, chắc cảnh fan cuồng bọn họ, liền không quen nhìn những cái kia chất vấn người, bắt đầu mắng nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường nháy mắt hỗn loạn không thôi, chắc cảnh cũng phát hiện tình huống. Nhân viên công tác nhìn sự tình không có cách nào ẩn giấu đi, chỉ có thể kêu dừng, vội vàng đi lên đem chắc cảnh dẫn đi, rất sợ hãi một hồi lại một chút người điên cuồng, sẽ công kích chắc cảnh. Tất cả mọi người rất nhanh bị sơ tán, chắc cảnh đằng sau cũng dùng micro nói chuyện, nói sẽ mau chóng cho mọi người một cái công đạo. Sự tình phát sinh quá nhanh, hoàn toàn không còn trong dự liệu, bọn họ chuẩn bị căn bản là vô dụng, nóng lục soát không có lui xuống. Có thể là có người muốn làm ngươi, không biết tốn đốt tiền. Lưu Tuyền cùng chắc cảnh nói, cách chương.